mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 Tạc Đảm Bao Thiên. Quyết định chú ý, mấy người liền quyết định đi ra cửa tìm người hỏi một chút tin tức. Lục Văn Ngạn tự nhiên cũng là tính toán cùng đi, ai biết hắn một hiên chăn liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa không từ trên giường tài xuống dưới, còn hảo Sở Tử Khiên phản ứng mau. Một cái bước xa xông tới đem người cấp tiếp được, lòng còn sợ hãi hỏi. Sao lại thế này, ta cũng không biết, choáng váng đầu lợi hại. Thân thể cũng không có gì sức lực, Lục Văn Ngạn nói tầm mắt liền chiều bao quanh phương hướng liếc. Qua đi, bao quanh chớp một chút tiểu hắc đậu mắt. Động tác nhanh chóng trốn vào đường ngọc trong lòng ngực, lấy tròn vo tiểu thí thí đối với Lục Văn Ngạn. Đà điểu giống nhau hành động ngược lại lộ ra một cổ không đánh đã khai cảm giác bao quanh, Lục Văn Ngạn gần từng chữ một kêu bao quanh tên. Đều có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ, bao quanh thịt hô hô tiểu thân mình run run. Thành thật công đạo, ta thăng cấp yêu cầu năng lượng sao? Năng lượng tinh không đủ dùng. Liền mượn ngươi một chút. Lục Văn Ngạn, bằng cộng tính. Dù sao liền hỏi thăm cái tin tức mà thôi. Ngươi cũng không cần phải thế nào cũng phải qua đi, Sơ Tử Khiên nghĩ nghĩ. Đem đường ngọc lưu lại cùng Lục Văn Ngạn làm bạn. Sau đó liền mang theo Tề Hành cùng Sở Tử Nghiên cùng nhau đi ra ngoài hỏi thăm tin tức Lục Văn Ngạn. Bất đắc dĩ chỉ phải bị giữ lại, chờ bọn họ rời đi sau. Liền thập phần bất mãn quét bao quanh liếc mắt một cái, thật không thể trách ta. Nếu không phải ngươi thu thập năng lượng tinh tốc độ quá chậm, ta đã sớm ngưng tụ thành thật thể. Bao quanh ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm, đổi lấy Lục Văn Ngạn một cái con mắt hình viên đạn. Chạy nhanh ôm đầu xúc tiến đường ngọc trong lòng ngực cầu an ủi đi, đường ngọc rốt cuộc là cái tiểu. Hài tử, đối với loại này nho nhỏ mềm mại manh vật căn bản không có sức chống cự. Thấy vật nhỏ cùng hắn thân cận, trong lòng tự nhiên là cao hứng, ôm bao quanh một cái kính lấy gương mặt cọ, nhưng mà bọn họ không biết chính là. Sở Tử Khiên chờ ba người mới rời đi không bao lâu. Phòng sau cây cối đột nhiên dò ra bốn viên lén lút đầu tới, đại ca. Như vậy làm thật sự không quan trọng sao? Bọn họ giống như đều là dị năng giả a. Một người tiểu tiểu thanh hỏi, ngu ngốc, không thấy bọn họ đều đi rồi sao? Ta đều hỏi thăm rõ ràng, bọn họ một đội 11 cá nhân. Hôm nay buổi sáng có 6 cá nhân đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đến bây giờ còn không có trở về. Dư lại kia mấy cái khẳng định cũng ngồi không được, chuẩn đến đi tìm hiểu tin tức, ngươi nhìn xem, kia không lại đi rồi ba cái sao. Cái kia được xưng là đại ca người hạ giọng nói, nhưng, chính là không còn có 2 cái sao. Kia chính là dị năng giả a. Một người khác cũng có chút thấp thỏ mơ siêu, sợ cái cầu. Kia 2 cái ở đệ nhất building, chúng ta đi mặt khác 2 chàng trống không? Chúng ta liền trộm điểm ăn mà thôi, liền tính bọn họ trở về lúc sau phát hiện, cũng tìm không thấy chúng ta trên đầu, người nọ không có sợ hãi nói. Mấy ngày nay căn cứ loạn thực, trộm đồ vật người nhiều đi, chỉ cần bọn họ làm sạch sẽ điểm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, đại ca nói rất đúng. Tốt như vậy cơ hội, buông tha đã có thể không có, nghe xong hắn nói, mặt khác mấy người cũng tin tưởng tăng nhiều. Ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc mấy người thừa dịp đêm tối. Sờ vào nhất bên cạnh một building, cái kia làm đại ca trước kia là cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Bản lĩnh khác không có, cậy khóa chính là một phen hảo thủ, trong tay dây thép tùy tiện chọn 2 hạ, môn liền khai, mẹ nó, thật là đen đùi, kia 2 building cư nhiên cái gì đều không có, khẳng định ở dư lại kia một building. Đại ca, chúng ta có đi hay không? Đi, khẳng định đến đi, chính là kia 2 cái dị năng giả, tuy rằng bọn họ bên trong có một cái biến dị giả. Nhưng cùng dị năng giả vẫn là vô pháp so sánh với. Bọn họ trộm đạo vào nhà trộm đồ vật, nếu là làm kia 2 cái dị năng giả phát hiện, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng dị năng giả cái dám. Liền 2 cái tiểu mao hài, ta theo dõi bọn họ đã lâu. bọn họ mang theo chính là hai đứa nhỏ. Cái kia đại ca ánh mắt nặng nề, thấy mặt khác mấy người lộ ra do dự thần sắc sau lại bỏ thêm một liều mãnh dược. Bọn họ 11 cá nhân liền trụ tam tràng đại biệt thự. Ngươi nói một chút là đến nhiều giàu có. Ngươi nhìn xem chúng ta bị bão cuồng phong làm hại mỗi ngày uống gió Tây Bắc. Đốn đốn ăn không đủ no, đói vẻ mặt thái sắc, cố tình liền bọn họ kia mấy cái. Mỗi người nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Trong nhà khẳng định cất giấu bó lớn đồ ăn đâu. Kia mấy người nghĩ vừa mới đi ra kia ba người sắc mặt. Xác thật so căn cứ những người khác đều muốn hảo đến nhiều. Có thể thấy được là không như thế nào ai quá đói. Tạc gan tức khắc liền trắng vài phần, đại ca nói rất đúng. Còn không phải là hai cái tiểu thí hay sao? Bọn họ bốn cái đại nam nhân chẳng lẽ còn thu thập không được bọn họ? Chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh, ở mặt khác vài người trở về phía trước đem ăn uống đều lấy đi là được, bọn họ đi vào Lục Văn Ngạn. Cùng đường ngọc nơi kia building trước, cái kia đại ca nói khẽ với mặt khác mấy người nói. Lão nhị, một hồi đi vào ngươi liền trước tiên vọt vào đi đem kia hai đứa nhỏ cấp đánh vựng. Lão tam lão tứ cùng ta đi tìm ăn, đã biết. Đại ca, người nọ hít sâu một hơi, liền bắt đầu cậy khóa cùng cụp một tiếng. Khóa cửa bị thuận lợi mở ra, bọn họ tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vui sướng phát hiện trong phòng chỉ có một phòng điểm ngọn nến. Xem ra kia hai đứa nhỏ là ở cái kia trong phòng, cầm đầu người làm ra một cái im tiếng thủ thế. Rón ra rón rén đi đến phòng cửa, thăm dò nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên giường chăn cố lấy một cái bao, dựa môn đó là một cái hài tử, nhắm mắt lại, trong lòng ngực ôm một cái viên hồ hồ nhìn không ra cái gì tới động vật. Đại khái là miêu cầu linh tinh đồ vật đi, sách. Đầu năm nay người liền chính mình đều dưỡng không sống, còn dưỡng sủng vật a. Mấy người kia lúc này liền càng thêm tin tưởng vững chắc này một nhà có rất nhiều đồ ăn, bất quá bọn. Họ hiện tại ngủ rồi cũng hào, tỉnh bọn họ động thủ, cầm đầu người làm trong đó một người ở cửa phòng thủ. Dặn dò hắn một khi kia hai đứa nhỏ có động tĩnh. Lập tức đem người cấp đánh hôn mê, sau đó mang theo mặt khác hai người tay chân nhẹ nhàng bắt đầu sờ soạng tìm kiếm đồ vật chính là. Bọn họ tìm kiếm nửa ngày, lầu trên lầu dưới bao gồm buồng vệ sinh đều tìm, chỉ ở phòng bếp trong ngăn tủ tìm được hai bao ăn một nửa bánh quy. Còn có phòng bếp nồi dư lại non nửa nồi cơm thừa, mẹ nó. Rốt cuộc đem đồ vật tàng đi đâu vậy? Nói đến cũng là bọn họ vận khí không tốt, Lục Văn Ngạn hôn mê mấy ngày nay, Tật Phong tiểu đội các thành viên ăn đều là phía trước đặt ở trên xe phương tiện mang theo đồ ăn. 4 ngày xuống dưới, đã sớm ăn không sai biệt lắm mơ siêu tuy rằng Tật Phong tiểu đội các thành viên mấy ngày nay cũng chưa bị đói, nhưng thừa không dưới nhiều ít, nếu là Lục Văn Ngạn lại không tỉnh lại. Bọn họ cũng thật sự cùng những người khác giống nhau đi nhà ăn ăn kia canh xuông quả thủy cháo. Loãng cùng tạp mặt màn thầu, đại ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đem kia hai cái tiểu hài tử đánh thức, hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc đem ăn giấu ở nơi nào? Người nọ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, kỳ thật lúc này Lục Văn Ngạn đã sớm phát hiện bọn họ. Động tĩnh. Chỉ là vẫn luôn trang không có tình, hắn cố ý muốn đối phó bọn họ, nhưng lại tay chân vô lực, liền sử dụng tình hình lúc ấy tự động xuất hiện ở đầu ngón tay phi châm cũng không thấy. Rơi vào đường cùng chỉ phải tĩnh xem này biến, hiện giờ thấy bọn họ tính toán động thủ, tức khắc trong lòng hoảng hốt, vắt hết óc nghĩ đối sách cổ nhân loại, không phải sợ, người phi châm không phải không thấy. Mà là tiến hóa, Lục Văn Ngạn chuyên trúc hệ thống bao quanh lập tức trả lời nghi vấn của hắn, tiến hóa là có ý tứ. Gì, chính là ngươi hiện tại có thể không cần châm, tựa như dùng dị năng giống nhau cũng có thể phát huy ra kỹ năng hiệu quả tới. Bao quanh kiên nhẫn cấp Lục Văn Ngạn giải thích một chút chính mình cái này cường hóa hệ thống. Tác dụng kỳ thật chính là thúc đẩy nhân loại trở nên càng cường. Nếu một mặt ỷ lại hệ thống, sẽ chỉ làm nhân loại trở nên càng nhược, theo hệ thống không ngừng thăng cấp, hệ thống sở phát huy tác dụng liền sẽ càng nhược, mà nhân loại tự thân thực lực sẽ trở nên càng cường. Mà thăng cấp sau hệ thống, ta có thể trợ giúp càng nhiều người, ý của ngươi là ta hiện tại có dị năng. Đúng vậy, ngươi có ẩn tính tam hệ dị năng tiềm chất, một độc một y một khống chế, cùng ta xứng đôi độ cao đến không được, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì lại chọn ngươi làm vật dẫn. Bao quanh lại chọn Lục Văn Ngạn làm vật dẫn cũng không phải là cái ngoài ý muốn. Mà là bởi vì Lục Văn Ngạn bản thân sở có được cực cao dị năng tiềm chất. Chỉ cần hắn có thể sống đến 30 năm sau, tuyệt đối có thể thức tỉnh từng cái thức tỉnh này đó dị năng. Nhưng bởi vì hắn bản thân là cái người tàn tật, liền tính không có kia tràng động đất, mà thế đã đến sau, hắn phỏng chừng cũng sống không nổi, bao quanh không có nói ra chính là kia tràng làm kiếp trước Lục Văn Ngạn tử vong động đất. Thì thật chính là nó chính mình làm ra tới, vì chính là làm nó vật dẫn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có như vậy nó chính mình mới có thể trở nên càng cường đại, nhiều năm về sau. Biết chân tướng Lục Văn Ngạn cũng không có trách cứ bao quanh. Ngược lại cảm tạ nó cho chính mình tân sinh mệnh, làm chính mình có được tân nhân sinh, thu hoạch thân tình, hữu nghị còn có tình yêu, đúng rồi. Ẩn tính tam hệ dị năng là có ý tứ gì? Chính là có cơ hội bị kích phát ra tới. Nhân loại tiềm chất chính là vô hạn. Một thân người thượng có 1.000.000.000 cái thần kinh nguyên. Nhân thể nội liên tiếp điểm so hệ ngân Hà Nội ngôi sao còn muốn nhiều. Ở gặp được riêng cơ hội sau, những cái đó giấu ở trong cơ thể năng lực liền sẽ bị kích phát ra tới. Mà ta chính là ngươi cơ hội. Lục Văn Ngạn lúc này rốt cuộc minh bạch, hắn hiện tại trong cơ thể tiềm chất đã bị kích phát. Đã không còn là một cái có được trò chơi hệ thống người thường, có bao quanh bảo đảm. Lục Văn Ngạn an tâm rất nhiều, cho nên đương canh giữ ở cửa lão nhị vọt vào phòng thời điểm. Thời khắc chú ý ngoài phòng động tĩnh Lục Văn Ngạn trước tiên ngồi dậy. Đem đường ngọc hộ ở trong lòng ngực, ấn bao quanh theo như lời biện pháp. Tâm niệm vừa động, liền phóng thích dị năng, có một đạo màu xanh lá dị năng hướng về phía người nọ tật bắn mà ra. Người nọ thân mình toàn bộ cứng đờ, liền ngã xuống trên mặt đất đi theo người nọ mặt sau mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thẳng ngơ ngác nhìn ngồi ở trên giường người, nói tốt tiểu hài từ đâu? Như thế nào biến thành một cái đại nhân a? Không đợi Lục Văn Ngạn lại lần nữa ra tay. Mấy người liền tranh tiên khủng hướng cửa chạy tới, Lục Văn Ngạn thân thể không có gì sức lực, lại là vô pháp xuống giường đuổi theo. Đáng tiếc chờ bọn họ thật vất vả té ngã lộn nhào chạy tới cổng lớn. Môn lại lập tức liền từ bên ngoài mở ra, tác giả có lời muốn nói. Không vê không cũng không biết nãi nhóm có thể hay không xem hiểu yêm tưởng biểu đạt ý tứ. Đại khái chính là nói bao quanh loại này hệ thống có thể trợ giúp nhân loại kích phát tiềm năng. Tỷ như, cường hóa đan, dùng lúc sau là có thể kích thích người thường thức tỉnh dị năng. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể thức tỉnh một loại. Nhưng là nếu có hệ thống trợ giúp nói, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, có cơ hội thức tỉnh đệ nhị cùng loại thứ ba dị năng. Trở nên càng cường gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới hiện tại Lục Văn Ngạn đã bước đầu thoát ly hệ thống. Có được chính mình dị năng, hơn nữa căn cứ phía trước bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nắm giữ dị năng sử dụng phương pháp, về 2.0 phiên bản hệ thống càng nhiều công năng. Sau đó Văn Trung sẽ lục tục nhắc tới, bao quanh là đến từ tương lai trí não. Có tự mình ý thức cùng cực cao trí năng. Nó là chủ hệ thống, những cái đó phân liệt ra tới tử hệ thống cùng nó bản thân là không giống nhau. Tỷ như nói tề hành hiện tại hệ thống, thăng cấp lúc sau cũng sẽ không lại có một cái bao quanh. Chỉ là có thể phát huy cùng 2.0 phiên bản hệ thống không sai biệt lắm kiến thức cơ bản có thể thình. Tha thứ xuẩn tác giả phóng đãng không kềm chế được não động o. O, hết chương.